Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, kết thúc. Chu Vũ Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra rất là hài lòng, mang theo một tia giải thoát, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Chu Vũ Minh tựa hồ đem trong nội tâm tất cả áp lực toàn bộ gỡ xuống dưới. Trong đôi mắt đều là vẻ vui mừng. Tông chủ, chậm thì sinh biến, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này đi. Chu Vũ Minh thanh âm bình thản nói. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, đối đồ tể hành lễ, nói ra, tiền bối, đón lấy nhưng là muốn dựa vào ngài. Đồ tể gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang, chậm rãi nói ra, ta đã từng đi qua một lần kia tội ác chi thành. Nơi đó ban sơ chính là tội phạm đất lưu đày, từ từ những địa phương kia trở thành rất nhiều tội ác tày trời người chỗ nương thân. Xuất hiện một nhóm lớn tiếng tăm lừng lẫy ngoan nhân, mới là thành lập nên tội ác chi thành. Phải biết kia thành trên cửa tội ác chi thành bốn chữ lớn thế nhưng là từ gần như trăm người máu tươi nhuộm dần khắc họa mà thành. Để người chùn bước, không có mấy phần năng lực người là tuyệt đối không dám tiến về tội ác chi thành. Lý Kỳ Phong gật đầu, nói ra, đối với tội ác chi thành tiếng xấu ta cũng là đã nghe qua ta. Bất quá bây giờ có vẻ như chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Đồ tể cười cười, nói ra, tội ác chi thành chính là lựa chọn tốt nhất. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Đồ tể hai mắt nheo lại, tinh quang phát ra, nói ra, người biết vì sao Thái Càn Đế Quốc một mực không cách nào tiêu trừ tai họa ngầm lớn nhất thánh điện sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Đồ tể hai mắt chậm rãi mở ra, ngữ khí trầm thấp nói ra, bởi vì Thái Càn thực lực căn bản là không có cách rót vào đến tội ác chi thành bên trong đi. Nơi đó thế nhưng là chiếm cứ thánh điện hang ổ. Ti Thiên Phủ đã từng phái ra vô số cao thủ tiến về tội ác chi thành ý đồ đi chém giết thánh điện dư nghiệt. Đáng tiếc là những người kia đầu toàn bộ bị treo ở trước cửa thành hòe trên cây. Ngươi nhưng là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Lý Kỳ Phong lần nữa trùng điệp gật đầu. Kiếm tông đệ tử rất nhanh rời đi kiếm chủng phong. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, đưa mắt nhìn tất cả kiếm tông rời đi. Cực kỳ mở kiếm chủng phong phía trên chỉ còn lại Lý Kỳ Phong cùng Chu Vũ Minh hai người. Chu Vũ Minh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, tông chủ, ngươi cũng tranh thủ thời gian rời đi thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, chậm rãi hướng phía đi ra mấy bước, đối Chu Vũ Minh hành lễ, nói ra, trưởng lão, ta không biết ngươi lưu lại đến cùng là ý muốn như nào là. Nhưng là ta tin tưởng, ngài nhất định là vì ta người tông chủ này dọn dẹp cục diện rồi dám. Cho nên cảm ơn. Đối Chu Vũ Minh rất cung kính xoay người hành lễ. Chu Vũ Minh lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đi thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, quay người rời đi. Sau một lát, một tiếng cao kiếm minh âm thanh rung khắp thiên khung. Lý Kỳ Phong không khỏi quay người, vô tận hào quang óng ánh từ kiếm chủng phong phía trên bộc phát ra. Quang mang tựa như từng cây vạch phá thương khung, sau đó chậm chậm dung hợp làm một thể. Một đạo cự đại khung lư xuất hiện tại kiếm chủng phong phía trên. Quang mang từ từ thu liễm mà đi, bình tĩnh lại, trong tầm mắt, kiếm chủng phong triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ xưa nay không tồn tại. Lý Kỳ Phong đứng ở nguyên địa, chờ đợi, thời gian rất dài đi qua. Lý Kỳ Phong lại là chậm chạp không thấy Chu Vũ Minh thân ảnh đi ra. Đối kiếm chủng phong phương hướng lần nữa hành lễ, kiên định quay người rời đi. Tịch 7 ngày mồng 8 tháng chạp, chết cóng hàn nha, cơn lạnh mùa đông ý càn quét Thái Càn Đế Quốc mỗi một chỗ. Đường có xương chết cóng, trong hoàng cung. lại là ấm áp như xuân. Lớn như vậy trong cung điện, mấy cái trong chậu than không ngừng nhảy lên ngọn lửa. Long Việt yên tĩnh đứng vững, trước mặt hắn trưng bày một chậu xanh nhạt thanh tùng. Giờ phút này chính tỉ mỉ khuấy động lấy thanh tùng, vì đó tỉ mỉ tu bổ lấy cành, chậu hoa chi, tán lạc không ít hoàng diệp. Vụ bá đứng vững Long Việt sau lưng, trong thần sắc cẩn thận từng ly từng tí. Vụ bá a vụ bá, ngươi nói cái này Long Khải nhìn cũng không giống là đoản mệnh người. Làm sao lại còn trẻ như vậy chết ngươi đây? Long Việt nhẹ giọng nói. Vụ bá ánh mắt không khỏi rủ xuống, không dám chút nào có tiếp âm thanh. Long Việt nhẹ nhàng than ra một hơi, chậm rãi lên tiếng nói ra. Ngươi nói chấm có phải hay không già? Ngày xưa mùa đông ta thế nhưng là sẽ không cảm nhận được mảy may hàn ý. Năm nay cuối cùng vẫn là bù không được cái này rét căm căm. Vụ bá ngẩng đầu, nói ra, năm nay mùa đông so với những năm qua đến thế nhưng là rét lạnh rất nhiều. Ngài cũng không nhìn xem xét, kia trên mái hiên băng trụ tố mọc dài. Long Việt cười cười, hướng phía khô cạn chậu hoa chi lấy đổ vào một điểm nước. Nói ra, ta chuẩn bị đem Dực Vương điều về là tốt tốt bồi dưỡng một chút. Vụ bá thần sắc không khỏi biến đổi, Long Việt lại là trực tiếp thay đổi chủ đề. Tiếp tục nói ra, Kiếm Tông đã rời đi Thái Càn địa giới rồi. Vụ bá gật gật đầu, nói, rời đi Thái Càn địa giới đã có nửa ngày thời gian. Long Việt nhẹ nhàng ồ một tiếng, chậm rãi nói ra. Đáng tiếc, chung quy là chạy trốn. Vụ bá trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ. Nói ra, Hoàng thượng, ngươi vì sao không đoạn Kiếm Tông đường lui? Long Việt trầm tư một chút, chậm rãi lắc đầu. Nói ra, Kiếm Tông đến tội ác chi thành, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Vô luận là Tuyết Quốc hay là Thái Càn đều không có tâm tư đi chỉnh lý tội ác chi thành. Kiếm Tông người đi nói không chính xác, còn có thể thật tốt sửa trị một chút. Vụ bá trong thần sắc, lộ ra một vẻ hoài nghi. Nói ra, tội ác chi thành đều là một chút ngoan nhân. Tuyệt đối không phải Kiếm Tông những cái kia đóng cửa luyện kiếm đệ tử có thể so sánh. Muốn chỉnh lý tội ác chi thành, chỉ sợ rất khó a. Long Việt cười cười, thanh âm bình tĩnh nói ra. Đệ tử của Kiếm Tông đi, vô luận kết cục là dạng gì, đối với chúng ta mà nói đều là có lợi. Vụ bá trầm tư một chút, gật gật đầu. Long Việt tỉ mỉ dùng khăn tay lau sạch sẽ hai tay, chậm rãi đi ra mấy bước, nói ra, ta hiện tại bức thiết cùng đợi mùa xuân đến. Vụ bá gật gật đầu, nói, đầu xuân thời gian không xa. Long Việt chậm rãi ngồi xuống, trong đôi mắt tỏa ánh sáng, ngữ khí ngưng trọng nói ra, chờ đến đầu xuân, ta nhất định phải triệt để dẹp yên Bồ Lạc Vương Đình. Ta muốn rèn đúc một cái chưa từng có cường đại thịnh thế đế quốc. Vụ bà ánh mắt có chút ngưng tụ, muốn ngôn ngữ vài câu, nhưng vẫn là vì nói ra cái gì, trên mặt gạt ra mỉm cười, liên tục gật đầu, đại ẩn ẩn tại thành thị. Vàng bạc đường phố thế nhưng là trong đế đô nổi danh nhất. Tối đường phố phồn hoa, một tòa trang trí trang nhã trà lâu chính là tọa lạc ở cái này tấc đất tấc vàng trên đường cái. Giờ phút này chính là lúc xế chiều, nhẹ nhàng đàn tranh âm thanh tại trong trà lâu quanh quẩn. Trong trà lâu, chỉ có hai vị tóc trắng xoa lão nhân chính chậm rãi uống trà. Hai người đều là mặc tơ trắng trường bào. Mọi cử động là hiển đến vô cùng yêu nhã, cao quý, trong chén trà, trà mùi thơm khắp nơi. Một vị lão nhân bưng lên một ly trà, đối diện lão nhân hơi dừng lại, mời uống trà. Lão nhân ngữ khí chậm rãi nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,